Thiếu gia giả vs thiếu gia thật. Chương 58, tiểu thiếu gia nấu thịt gà khoai môn cánh gà kho coca. Góc truyện audio.com. Chấm, vừa nói chuyện với ai vậy? Từ lúc tách ra, đến giờ Đường Cảnh Đồng mới thấy Giang Dĩ Trạch cười vui vẻ đến vậy. Nhưng mà hình như là bởi vì cuộc điện thoại của ai đó. Đường Cảnh Đồng khó chịu trong lòng. Anh không thoải mái khi nhìn thấy tiểu thiếu gia cười nói vui vẻ với người khác. Không có gì, tôi vừa gọi cho Tiểu Lâm hỏi tình hình Lục Lục. Nghe nói nó sắp phá nát nhà cậu ta rồi. Ha ha, cho nên bây giờ cậu ta sẽ mang cuốn trả về cho phụ huynh. Giang Dĩ Trạch buông di động bắt đầu bố trí máy quay chuẩn bị phát trực tiếp. Mới một thời gian không livestream nấu ăn mà bây giờ chân tay đã lóng ngóng không nhớ cách lắp đặt ra sao. Đường Cảnh Đồng nghe vậy cũng hơi sửng sốt. Lục Lục trong mắt anh là một chú chó rất ngoan. Không phải đứa hay phá phách đồ đạc. Không đến nỗi vậy chứ. Tôi cũng không nghĩ là nó hư đến thế đâu. Nhưng nghe giọng điệu của Lâm Tiểu Lộ có vẻ cậu ta thực sự bất lực. Chắc là thay đổi môi trường cho nên Lục Lục khó chịu. Đợi đón nó về nhà xem sao. Sau một hồi xoay sở cuối cùng cũng đã lắp xong cái máy quay. Trước khi bật máy cậu quay đầu đăm chiêu nhìn Đường Cảnh Đồng một lát. Sau đó hắng giọng nhắc nhở. Bây giờ tôi phát trực tiếp. Anh có muốn ra ngoài tránh mặt không? Đường Cảnh Đồng hỏi lại. Tôi có thể ở trong này giúp em không? Giang Dĩ Trạch lúc này đã bắt đầu soạn túi thực phẩm. Kỳ thực cậu không thích có người đứng cạnh mỗi khi làm bếp. Mặc dù căn bếp này rất lớn nhưng nếu có người loanh quanh cậu sẽ cảm thấy hơi phiền. Hơn nữa còn dễ để lộ thân phận Đường Cảnh Đồng trên sóng livestream. Cho nên cậu lắc đầu. Phũ phàng từ chối. Không cần đâu. Nhỡ lại để anh lọt vào màn hình thì phiền lắm. Tôi làm một mình là được rồi. Anh cứ ra ngoài ngồi đi. Nếu Lâm Tiểu Lộ ghé qua thì bảo cậu ta ở lại ăn cơm luôn. Cảm ơn thời gian vừa rồi đã chăm sóc Lục Lục. Ánh mắt Đường Cảnh Đồng hơi trầm xuống. Thật ra hiện tại anh không hề để tâm đến chuyện bị lộ mặt trong phòng livestream hay là bị người khác nhận ra mối quan hệ giữa mình với Giang Dĩ Trạch. Nhưng mà Giang Dĩ Trạch dường như rất lo lắng chuyện này. Không rõ là vì sao. Bị tiểu thiếu gia thúc giục. Ảnh đế đành bất đắc dĩ đi ra phòng khách. Sau đó nhớ lại lời dặn dò của cậu. Mời Lâm Tiểu Lộ vào nhà ăn cơm. Đường Cảnh Đồng nhíu mày. Anh không vui khi bị người khác chen ngang. Hôm nay anh phải vất vả khổ sở biết bao mới được tới đây. Lâm Tiểu Lộ thì được mời ở lại dễ như ăn cháo. Edit B. Winner Beta Junior 259. Ảnh đế dỗi. Vốn anh đã không vừa mắt với cậu trợ lý họ Lâm này. Nguyên nhân rất đơn giản. Là vì trước kia mỗi buổi trưa ở đoàn phim cậu ta đều được theo Giang Dĩ Trạch về phòng nghỉ. Sau đó được ăn ké cơm Giang Dĩ Trạch nấu. Còn anh thì phải ngồi nhìn màn hình điện thoại và ăn cơm hộp nhạt nhẽo. Giang Dĩ Trạch đã không livestream nấu ăn một thời gian. Tuy rằng mọi người vẫn nhìn thấy cậu qua các video du lịch ngắm cảnh nhưng bọn họ hy vọng cậu sẽ sớm ngày quay trở lại làm video ẩm thực. Bởi vì đó mới là sở trường thu hút fan của cậu. Giang Dĩ Trạch tạo phòng. Cậu ghé sát vào camera. Vẫy tay chào những người đã có mặt. Cười giới thiệu. Chào cả nhà. Tôi đã quay trở lại rồi đây. Từ hôm nay trở đi. Chuyên mục livestream ẩm thực sẽ tiếp tục lên sóng đều đặn mỗi ngày. Hy vọng nhận được sự ủng hộ của mọi người. Hôm nay tôi sẽ nấu một bàn 5 món ăn. Cộng thêm một bát canh nữa là 6 món. Bởi vì có khách quý tới thăm. Người xem thấy khung cảnh phía sau cậu là căn bếp quen thuộc. Không khỏi xúc động gào thét. Hu hu hu, chủ phòng cuối cùng cũng livestream nấu ăn. Tốt quá rồi. Mấy ngày nay không xem video của cậu làm tôi mất hết khẩu vị. Hôm nay có thể ăn nhiều một chút rồi. Mẹ ơi, mùa xuân lại về rồi. Rốt cuộc cậu ấy cũng bắt đầu nấu cơm. Hạnh phúc quá. Góc. Ye Ching Hui, ngôn ngữ mạng, chỉ sự hưng phấn kích động khi những tác phẩm, bộ phim, bài hát, nhân vật, kinh điển từ ngày xưa được phát hành, tái bản lại. Vẫn biết Giang Giang nấu gì cũng ngon nhưng tôi vẫn tò mò hôm nay cậu ấy sẽ cho chúng ta ăn món gì. Khóc ròng, tôi đợi cậu mãi. May mà tôi kiên trì không từ bỏ. Tuy rằng gần đây xem video cậu ấy đi du lịch cũng rất vui nhưng tôi vẫn thích xem cậu ấy nấu ăn ở nhà hơn. Bởi vì nó đem lại một cảm giác ấm cúng thỏa mãn. Hôm nay ăn gì? Tặng Giang Dĩ Trạch một mỹ nữ váy xanh. Người ăn cơm quỷ ăn cơm tặng Giang Dĩ Trạch một quả pháo hoa rực rỡ. Hôm nay Giang Dĩ Trạch mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Vốn dĩ tối nay cậu cũng định nấu một mâm cơm thật thịnh soạn. Vì vậy có thêm hai người nữa ăn cùng cũng không thành vấn đề. Trước tiên cậu cắm nồi cơm khẩu phần ba người. Sau đó bắt đầu nấu canh. Món canh tối nay là thịt dê hầm củ cải trắng. Hương vị rất ngon, béo ngậy mà không ngấy mỡ. Là một trong những món canh mà cậu yêu thích nhất. Cậu không mua được xương mà chỉ chọn được một tảng thịt dê tươi. Trước tiên thái tảng thịt thành các miếng nhỏ vừa ăn. Rửa sạch cặn bẩn và tơ máu. Đổ nước vừa đủ dùng vào nồi. Thả thịt dê vào đun cùng nước lạnh cho đến khi gần sôi thì phải vớt bọt để nước canh không bị đục. Lúc này cho hành lá thái dài, gừng tươi, hạt tiêu nguyên hạt, trần bì vào nồi canh. Đun một lúc rồi vớt bã trần bì và hành lá ra. Cho củ cải trắng thái khúc vào nồi sau đó đậy nắp tiếp tục đun lửa to. Trong thời gian ninh canh, Giang Dĩ Trạch bắt tay vào làm các món ăn tiếp theo. Cánh gà kho coca, gà hầm khoai môn, đậu phụ tứ xuyên và thịt lợn rang. Ngoài ra còn có một món chay màu xanh nhẹ nhàng đó là mướp xào đậu tương. Sau khi sơ chế toàn bộ nguyên liệu, Giang Dĩ Trạch thực hiện món gà hầm khoai môn trước. Cho dầu vào nồi làm nóng khoảng 7 phần thì cho gừng hành cắt khúc vào đảo đều sau đó mới thêm ớt cắt miếng mỏng và hạt tiêu. Phi đến khi có mùi thơm mới cho thịt gà đã chặt miếng vừa ăn vào. Cho thêm một lượng vừa đủ tương đậu bản. Sa tế, đổ nước xâm sấp rồi đậy nắp ninh cho miếng thịt chín mềm. Tiếp theo Giang Dĩ Trạch lại tranh thủ làm cánh gà kho coca. Cẩn thận rạch vài nhát dao lên từng miếng cánh gà. Rửa sạch khử mùi sau đó rán sơ qua. Muốn chế biến món này ngon thì trước tiên phải rán cánh gà thật khéo sao cho phần da gà và lớp mỡ bên dưới săn chắc lại. Lúc kho sẽ có hương vị thơm ngon hơn mà không bị quá ngấy. Sau khi hai mặt cánh được rán vàng óng thì lấy một cái nồi khác phi hành gừng với dầu hạt cải cho thơm. Vợt bỏ bã rồi cho hai thìa nước sốt cà chua vào chảo dầu làm màu. Phần nước sốt đã lên màu đỏ sóng sánh đẹp mắt. Giang Dĩ Trạch đổ một lon coca vào nồi. Thêm vài thìa đường bởi vì cậu khoái ăn ngọt. Sau đó xếp cánh gà đã rán vào nồi. Rắc thêm chút muối lên trên rồi đậy nắp đun nhỏ lửa đợi nước cạn. Cánh gà kho coca đã gần ổn. Giang Dĩ Trạch quay lại kiểm tra nồi thịt gà ninh. Dùng đũa chọc thử miếng thịt thấy đã chín mềm thì đổ khoai môn cắt thành khối vào. Khoai môn rất nhanh chín nên chỉ cần đun thêm khoảng 10 phút là có thể tắt bếp. Gà hầm khoai môn, cánh gà kho coca, cậu tiếp tục bận rộn làm nốt các món ăn còn lại. Phòng livestream đã lâu không náo nhiệt như vậy. Mọi người thấy tiểu thiếu gia tay nhanh thoăn thoắt chưa gì đã làm xong hai món ăn thơm ngào ngạt. Ai nấy cũng đều kích động gõ phím. Mơ lầm, cánh gà kho coca. Cuối cùng món tủ của tôi cũng được lên sóng. Nhìn chủ phòng làm sao đơn giản thế nhỉ? Ngày mai tôi cũng phải thử mới được. Level nấu ăn. 1. Tôi thì thích cái nồi gà ninh khoai môn kia hơn. Ăn với cơm mùa này quá tuyệt vời. Vẫn là phong cách này. Tôi yêu chết mất. Chỉ cần nhìn cậu ấy nấu ăn thôi đã thỏa mãn rồi. May quá hôm nay không cần nghĩ nhiều. Tôi đặt luôn hai món mà chủ phòng vừa nấu he he. Đi đời nhà ma tặng Giang Dĩ Trạch mỹ nữ váy xanh X3. Thượng Thiện Nhược Thủy tặng Giang Dĩ Trạch một phi thuyền cao cấp. Lần tái xuất này của Giang Dĩ Trạch thu về rất nhiều vật phẩm. Nhưng mà chiếc phi thuyền xa hoa kia vẫn làm cho cả phòng sợ đến ngây người. Sau đó bọn họ phát hiện món quà này là do Thượng Thiện Nhược Thủy mua. Nhất thời ai nấy đều nhún vai comment. Quá là điều bình thường luôn. Vị đại gia này giàu đến cỡ nào bọn họ là người biết rõ nhất. Giang Dĩ Trạch không ngờ hôm nay Thượng Thiện đại gia lại chơi lớn như vậy. Trực tiếp vung tiền mua phi thuyền tặng cậu. Xem ra vị này rất thích xem cậu livestream ẩm thực đây mà. Phút chốc tâm tình cậu được đẩy lên cao. Mấy ngày liền mới được xuống bếp nấu ăn. Hơn nữa còn có rất nhiều người ủng hộ. Trên mặt tiểu thiếu gia là nụ cười rạng rỡ. Cậu cứ luôn miệng nói cảm ơn từng người. Sau đó trịnh trọng cúi đầu cảm tạ vị Thượng Thiện kia. Đường Cảnh Đồng ngồi trên sofa xem livestream nhưng phải bật âm lượng về mức bé nhất. Mặc dù mình ngồi cách cậu ấy có mấy bước chân nhưng chỉ có thể thông qua màn hình điện thoại anh mới dám nhìn kỹ khuôn mặt Grass. Lúc Giang Dĩ Trạch đọc to rõ ràng tên tài khoản của mình sau đó cảm ơn rối rít. Ảnh đế cười đến là ngốc. Đúng lúc này ngoài cửa có tiếng bấm chuông. Lâm Tiểu Lộ thấy người ra mở cửa là Đường Cảnh Đồng thì choáng váng sững sờ. Trong ngực cậu ta còn ôm Lục Lục. Lắp bắp mãi mới nói nên lời. Đường tiên sinh, chào anh, Đường Cảnh Đồng lạnh nhạt liếc một cái. Sau đó hỏi, cậu đưa Lục Lục về à, để tôi ôm nó cho. Lâm Tiểu Lộ ngây ngốc, không biết vì sao Đường Đại Ảnh Đế lại xuất hiện ở đây. Thậm chí còn biết được mình mang chó đến trả. Mà sao anh ta lại biết con cún này tên Lục Lục vậy? Hai bọn họ có quan hệ mờ ám gì à? Mãi đến khi Lục Lục được Đường Cảnh Đồng nhấc ra khỏi vòng tay mình. Cậu ta mới nhớ lại đêm hôm trước ở buổi tiệc đóng máy. Giang Dĩ Trạch trực tiếp đưa cái vị say xỉn này về nhà sau đó làm gì thì không biết. Nhưng có thể khẳng định được một điều. Bọn họ rất thân nhau. Lúc này Lục Lục không quẫy không sủa. Ngoan ngoãn nằm im trong lòng Đường Cảnh Đồng. Thẻ lưỡi liếm tay ảnh đế. Dường như vô cùng quen thuộc người này. Lâm Tiểu Lộ chứng kiến cảnh này chợt ý thức được Đường Cảnh Đồng khẳng định là thường xuyên tới nhà Giang Dĩ Trạch. Nếu không Lục Lục còn lâu mới cho anh bế. Nghệ sĩ nhà mình vậy mà lại có một chân. Với Đường ảnh đế. Thật là kích CMN thích. Edit B Winner. Beta Junior 259. Có một chân. Ngôn ngữ mạng. Chỉ những người có quan hệ mờ ám với nhau. Trợ lý Lâm chần chừ một hồi. Định mở miệng hỏi Giang Dĩ Trạch có nhà không nhưng đã bị Đường Cảnh Đồng đánh phủ đầu. Tôi sẽ chuyển lời cho Giang Dĩ Trạch. Cậu có thể về rồi. Đường. Cảnh. Không. Phải. Chủ. Nhà. Đồng hạ lệnh đuổi khách. À vâng. Được rồi. Lâm Tiểu Lộ ngây ngốc gật đầu. Chuẩn bị quay người rời đi. Kìa Tiểu Lâm, vào đây ăn cơm đã. Sắp xong rồi. Giang Dĩ Trạch đột nhiên ló đầu ra. Nhìn thấy người đứng ở cửa lập tức hô lên. Sắc mặt Đường Cảnh Đồng đen như đít nồi. Cách chương.